Chương 1777, VN xui ngập trời, đại chiến dây dẫn lửa. Chỉ thấy cái kia âm ti thái tử xua đuổi vô số quỷ hồn, hướng về lục đạo luân hồi đi, thỉnh thoảng có vô số trong biển máu khí thế cuốn lên, trong nháy mắt bị quỷ kia hồn hấp thu. Âm ti thái tử ở chơi trò xiếc gì địa tạng tiểu hòa thượng gãi gãi đầu, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Mãng hoang bên trong, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhìn cái kia Ngọc Thạch lão tổ, cảm thụ được phía trên kinh thiên động địa chiến đấu, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói: "Lão tổ, nơi này bất cứ lúc nào đều có tài năng lớn gia nhập trong đó, hủy thiên diệt địa, ngươi liền không thể tìm một chỗ yên tĩnh dung hợp sao?" Địa phương yên tĩnh Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng là tại sao lão tổ ta luôn cảm giác liền nơi này an toàn nhất? Đùng. Lời nói hạ xuống, một khối thạch đầu đập vào Ngọc Thạch lão tổ trên đầu, lại nghe Ngọc Thạch lão tổ ai u một tiếng, thực sự là vô liêm sỉ, tùy tùy tiện tiện ra tay, cũng không lo cùng người khác cảm thụ. Ta suy nghĩ nơi nào an toàn nhất, nhìn Ngọc Độc Tú bộ kia không nhanh không chậm dáng vẻ, Ngọc Thạch lão tổ bất đắc dĩ, một đôi mắt tích lưu lưu chuyển, một lát sau mới nói: "Cái kia nhân tộc cùng mãng hoang giao giới chi địa, lúc này nên an toàn nhất, lâu là trăm năm, ngắn thì mười mấy năm, song phương không đánh được, mà tiểu tử ngươi lại thần thông thông thiên triệt địa, có một thời gian 2 năm đầy đủ ta khôi phục tu vi, thân thể triệt để dung hợp." Sau khi nói xong, không đợi Ngọc Độc Tú mở miệng, cái kia Ngọc Thạch lao tổ vèo một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở dưới nền đất. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, cảm ứng trong hư không lưu lại đạo đạo nhỏ bé không thể nhận ra tối nghĩa khí thế, trong nháy mắt hóa thành thai kiếp lực lượng, hướng về kia Ngọc Thạch lao tổ đồ y tơ y nơi này chính là thái đấu đạo cùng ngưu thần giao giới chi địa, ngưu tộc tính tình thận trọng, thái đấu đạo đệ tử cũng sẽ không dễ dàng đặt chân mang hoang, nếu là nói an toàn, nhất định là nơi này, tiểu tử ngươi mau mau giúp ta luyện hóa thân thể, bây giờ vừa vặn thừa dịp đại loạn, lao tổ ta báo năm đó nợ máu. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ này tấm khổ đại cửu thâm dáng vẻ, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, không có nhiều lời, trong tay thần thông lưu chuyển, trong nháy mắt chỉ tay hướng về kia Ngọc Thạch lao tổ nhân tới. Lâu là 3 năm rưỡi, ngắn thì 1-2 năm, lão tổ tất nhiên sẽ chân thân gây dựng lại, lần thứ 2 xuất hiện trùng lập chư thiên vạn giới. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Ngọc Độc Tú chỉ tay hạ xuống, càn toàn tạo hóa vận chuyển, không ngừng giúp đỡ cái kia Ngọc Thạch lao tổ cùng nhục thái tuế người dung hợp. Không thể không nói, Ngọc Thạch lao tổ trước đây thiếu đạo đức sự tình làm nhiều lắm, lúc này đã bị ảnh hưởng, chỉ thấy cái kia Ngọc Thạch lao tổ cùng nhục thái tuế vừa dung hợp, trong hư không thì có một luồng tối nghĩa khí thế giáng lâm, gặp phải một đôi nhiễu loạn. Không phải nơi này xuất hiện sự cố, chính là chỗ đó có vấn đề, không trách Ngọc Thạch lão tổ một người hơn 5.000 năm vẫn không có dung hợp nhục thái tuế, như vậy uống nước lạnh đều xui xẻo ra hỏa, có thể thuận lợi dung hợp mới là lạ. Thái đấu đạo cùng như đầu bộ lạc giao giới chi địa, đã thấy một vị thái đấu đạo đệ tử buồn bực ngán ngẩm dò xét hai phe biên giới, xa xa nhìn cái kia như đầu bộ lạc chiến sĩ, này thái đấu đạo đệ tử cũng không gây sự, như đầu bộ lạc cũng là nhân nhượng cho yên chuyện, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Vẫn là từng người dò xét nhà mình địa bàn. Không biết khi nào, từng sợi tối nghĩa đi khí thế tự trong đất chui ra, lặng yên không một tiếng động giữa cuốn đi vòng qua cái kia thái đấu đệ tử trên người. Ầm, cái kia thái đấu đạo đệ tử dò xét mang hoang, giữa bầu trời một ngôi sao tuổi thọ tiêu hao hết rơi rụng, tựa hồ cùng cái kia thái đấu đạo đệ tử công pháp tu hành sinh ra cảm ứng, cái kia thái đấu đạo đệ tử cũng là xui xẻo, không biết vì sao, lại pháp lực mất linh. Sống sờ sờ bị ngôi sao cho đờ ập tờ chê tờ. Cái kia ngưu đầu quái nhìn xa xa cái kia thái đấu đạo đệ tử, nhưng là nở nụ cười, thực sự là xui xẻo ra hỏa, chết thật là thảm, thái đấu đạo đệ tử bị ngôi sao đờ ập tờ chê tờ, đây chính là trùy hệ nở. Cửa y lớn vừa nói, cái kia ngưu đầu quái đi tới thái đấu đạo đệ tử bên người, nhìn cái kia thái đấu đạo đệ tử, ngưu đầu quái nhất thời nở nụ cười, ngôi sao có thể là đồ tốt, nếu là lấy về, tế luyện thành một món vũ khí cũng là không tệ. Lớn mật ngưu đầu quái, lại dám giết sư đệ ta, ngươi cho ta để mạng lại. Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, cái kia thái đấu đạo sư huynh phát hiện ngôi sao rơi rụng, tới rồi kiểm tra, đã thấy cái kia ngưu đầu quái xách ngôi sao, từ thái đấu đạo đệ tử thịt nát trên nổ ra. Này thái đấu đạo sư huynh thấy vậy, chỉ cho là ngưu đầu quái giết chính mình sư đệ, báo thù rửa hận không cần suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt thần thông bay ra, rơi vào ngôi sao kia bên trên, ngôi sao kia trong nháy mắt trọng lượng đâu chỉ gia tăng rồi gấp trăm lần. Cái kia ngưu yêu một tiếng bi thương gầm rú phía sau, trong nháy mắt bị ngôi sao đè chết, bước cái kia thái đấu đạo đệ tử góp chân. Xa xa ngưu thần bộ lạc ngưu yêu xa xa chạy tới, gặp được này thái đấu đạo đệ tử đang ở luyện hóa ngôi sao hài cốt, còn tưởng rằng đệ tử này vì tài bảo giết người diệt khẩu, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, song phương hỗn chiến, lặng yên không một tiếng động càng nhiều hơn ngưu đầu quái cùng tu sĩ kia bị lây dính vỡ ân nở xuôi lực lượng. Ầm, ầm, ầm. Không biết khi nào thì bắt đầu, chiến tuyến càng ngày càng rộng, tham chiến tu sĩ, như yêu chết càng ngày càng nhiều, thậm chí chuẩn vô thượng cường giả đều đã bắt đầu tham chiến, liên miên chiến tuyến mấy vạn giảm, trong lúc nhất thời tiếng la giết chấn động thiên địa. Giết, nhân tộc trước tiên bước lên chủng tộc đại chiến, tiến công nhân tộc, san bằng thái đấu đạo, bắt sống thái đấu, ăn cái kia thái đấu đạo tu sĩ. Vô số yêu tộc chiến sĩ dồn dập gào thét, trong nháy mắt cái kia thái đấu đạo cùng như đầu bộ lạc đại chiến liền như vậy bạo nổ, liên lụy càng càng quảng đại. Ngưu thần không phải vẫn rất trầm ổn sao, làm sao như vậy cấp thiết quấn lên chủng tộc đại chiến cũng được, như là đã khai chiến, vậy liền hoàn toàn quấn lên chủng tộc đại chiến đi. Hồ thần trong tay cầm chiêu yêu phiên, một đôi mắt nhìn về phía Ngưu thần cùng thái đấu đạo phương hướng, hơi nhếch khóe môi lên lên, chiêu yêu phiên trong nháy mắt rung động, tiến công. Tiến công. Tiến công. Tiến công. Vào giờ phút này, bốn phương tám hướng đều là vang lên mãng hoang yêu tộc tiến công thanh âm, chỉ thấy đếm không hết yêu thú từ bốn phương tám hướng vây quanh. Nhất định chính là bốn bề thọ địch, đâu đâu cũng có yêu tộc tu sĩ, nhân tộc Cửu Châu phảng phất là cái kia sóng biển trong một khối lục địa, lúc nào cũng có thể ở trong đó nhân chìm. Chủng tộc đại chiến bạo Đông Hải Long Cung, các vị long quân dồn dập giơ lên đầu. Cũng trong lúc đó, vô số đại năng dồn dập nhìn về phía nhân tộc cùng yêu tộc chỗ giao giới. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Không phải nói muốn khắc chế, nhất định phải khắc chế, tranh thủ thời gian sao, làm sao lại đột nhiên bạo nổ đại chiến? Thái Dịch giáo tổ nổi giận nói. Thái Đấu giáo tổ có chút không hiểu ra sao, ai biết rõ làm sao sự việc, chính mình thủ hạ đã bắt đầu chém giết. Đùng, đùng, đùng. Trong thiên đình, trống trận vang lên, đã thấy chư ngày tinh đấu rung động, ngũ phương ngũ đế, lĩnh binh ngàn tỷ, chập chờn ánh sao, phô thiên cái địa hướng về phía dưới giết tới, đối mặt với mãng hoang yêu tộc tiến công không yếu thế chút nào. Giết. Song phương đụng vào nhau, ánh sao cùng yêu khí va chạm, trong thiên địa nguyên khí sôi trào. Ẩm. Phô thiên cái địa thai kiếp lực lượng đem Ngọc Độc Tú thức tỉnh, Ngọc Độc Tú trong nguyên thần hoa sen đen lấp lóe, điên cuồng hút vào trong thiên địa thai kiếp lực lượng, chư ngày hết thể cảnh tượng đều ở trong đầu lưu chuyển mà qua, một chút thôi diễn, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ lúc này cũng mở mắt ra, vẻ mặt đưa đám, kêu lên nói, hắn đây tàn sát thế đạo gì, cái này thật là chính là không trách ta, thật sự không trách ta à, hắn đây tàn sát chuyện gì à, lão tổ ta không hề làm gì cả. Lại liền như vậy nổi lên chủng tộc đại chiến, này ngập trời nghiệp lực chẳng phải là đều muốn rơi trên người ta, ta hoan uổng a ta. Nhìn trong hư không không ngừng hội tụ đến nghiệp lực, Ngọc Thạch lao tổ khóc tâm đều có. Lao tổ, ngài đây là tự tay đốt đại kiếp dây dẫn lửa a, này ngập trời nghiệp lực, có một bộ phận lớn muốn quy tội trên người ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, lại gọi lão ngài như vậy tính toán ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, không phục không được, kẻ này cũng quá ngưu, hai kiếp lực lượng chủ động tìm tới cửa. Cái tên này trở thành mở ra đại kiếp nạn người. Điên cuồng cắn nuốt trong thiên địa thai kiếp lực lượng, Ngọc Độc Tú thoải mái đều suýt chút nữa hô gọi ra, cái kia Ngọc Thạch lao tổ sắc mặt cuồng biến, tiểu tử, lớn như vậy nghiệp lực, nếu là rơi xuống có thể ghê gớm, ngươi mau mau giúp ta dung hợp thân thể, nếu như chờ nghiệp lực chất đống càng ngày càng nhiều, lao tổ đời ta đều chưa có trở về hy vọng, đây là chuyện gì a, ta không hề làm gì cả a. Ngọc Thạch lao tổ và thiên quất, một bên gào thét, một bên điên cuồng cắn nuốt cách đó không xa. Nhục thái tuế dùng sức dung hợp nhà mình thân thể. Không công bằng, không công bằng a, Ngọc Thạch lão tổ kêu lên nói. Mong ước mọi người tân niên vui sướng toàn gia hạnh phúc vận làm quan hương thịnh tài vận hanh thông học nghiệp thành công ôm ấp để huề manh mỗi ngày ngày có chúc mừng tiền, sự nghiệp thuận lợi, chúc mừng tiền đại cát đại lợi.